Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 683, Nico. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch, đến cấp ngươi giới thiệu một chút. Đây là Nini, cái này làng du lịch chính là nàng. Thế nào, có phải hay không rất không tệ? Lê Vi chỉ đứng ở bên tay phải của nàng áo đen muội tử. Nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, áo đen muội tử là ngự tỷ phong phạm mỹ nhân, tóc đen môi đỏ váy đen, hắc bên trong áo khoác váy liền áo bên hông là chạm rỗng viền gen thiết kế. Một đoạn eo như ẩn như hiện, rất phong độ. Giang Bạch gật đầu, nhìn về phía Nini, hôm nay còn muốn cảm ơn ngươi, chúc sinh ý thịnh vượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mượn ngươi cát ngôn. Nini câu môi cười một tiếng, Lê Vi bạn bè đó chính là người mình, coi như ta mời các ngươi đến chơi, không cần phải khách khí. Như vậy hậu Lê Vi lại giới thiệu mặt khác ba người bằng hữu, tên tất cả đều nói tên, theo thứ tự là Nana, như cùng đóa hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy người biết nhau xong. Bên kia Ngô đạo diễn mới nhìn thời cơ đi tới, cùng với các nàng chào hỏi. Mặc dù biết Giang Bạch gia thế tốt, bằng hữu của nàng khẳng định cũng là cùng loại người, nhưng là chân chính đi tới cái này xa hoa làng du lịch lúc, Ngô đạo diễn vẫn là bị hào khí cho choáng váng mắt. Song song tâm càng thêm không có lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xác nhận xem ánh mắt, hắn là trả tiền không nổi người, trừ phi giá cả có thể đánh một chiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô đạo diễn, hạnh ngộ, các ngươi trong này quay chụp cần bao lâu? Nini hỏi. 7-8 ngày, cái này muốn nhìn quay chụp tiến độ. Ngô đạo diễn vội nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật phía trước hắn tại Vũ Lang nơi đó định thời gian là 10 ngày, nhưng đó là tại kịch khai mạc phía trước, bởi vì không biết tuyển tới diễn viên thực lực chân chính như thế nào, quay phim tốc độ là nhanh hay là chậm, cho nên cái số này là tương đối bảo hiểm. Nhưng bây giờ quay phim cũng có tầm một tháng ra mặt, các diễn viên thực lực gì hắn lòng có số, cho nên cái này 7-8 ngày là một lần nữa tính ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, thời gian này không lớn, chờ các ngươi chụp hết ta cái này làng du lịch cũng còn không chính thức kinh doanh đâu. Vậy các ngươi yên tâm dùng đi, thời gian dài thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề, vào cuối tháng số 1 phía trước kết thúc liền tốt. Nini cười. Ngô đạo diễn nghe liền rất mừng rỡ, nhưng cùng lúc liền càng chột dạ, bất quá trên mặt vẫn tương đối chấn định. Nói thế nào hắn cũng là đạo diễn, phải gìn giữ ở chính mình quyền uy hình tượng. Thế là hắn hơi trầm ngâm một chút, liền nói, thật sự là rất đa tạ các ngươi, bất quá không biết các ngươi nơi này thế nào thu phí. Vừa rồi giám đốc nói giá cả đồng hồ còn không có định ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, vừa tới sau hắn tìm nơi này giám đốc hỏi thăm giá tiền, chỉ là không hỏi ra tới. Làng du lịch hàng ngày vận doanh bảo vệ cũng là cần nhân công, cho nên mặc dù nơi này còn không có chính thức kinh doanh, thế nhưng là tất cả người chờ đều đến gần đủ rồi. Công nhân phối trí chỉ so với chính thức kinh doanh lúc ít một chút, nhưng là đầy đủ hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô đạo diễn hỏi xong, mấy cái kia muội tử sửng sốt một chút, sau đó liền đều cười. Bạch là bằng hữu của chúng ta, các ngươi là nàng mang tới người, Đó cũng là người một nhà. Người một nhà nói cái gì tiền a? Lại nói chúng ta cái này còn không có kinh doanh đâu. Trống không cũng là trống không. Các người đến cũng là để trong này náo nhiệt một ít. Nếu như quá trình có ý kiến gì liền lấy cho ta. Coi như là giúp ta một việc nhắc tới phía trước thể nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ni Ni vừa cười vừa nói. Nhưng Giang Bạch Tâm lại là có không hiểu cảm giác. Bởi vì Ni Ni đang nói chuyện nhắc tới mình lúc nhìn mình cái ánh mắt kia. Luôn cảm thấy có chút cái gì hàm nghĩa ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có nàng. Nàng mấy người bằng hữu kia cũng là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. Trừ Lê Vi thần sắc như thường. Bất quá Giang Bạch nhìn ra được các nàng không có cái gì ác ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không cần tiền. Ngô đạo diễn tâm hung hăng run lên một cái. Hắn lúc này đều nghĩ lên tiếng cười. Không đa nghi cuối cùng tại lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhịn xuống, đừng cười. Ngươi là đạo diễn phải có mặt bài. Thế là hắn thở sâu khẩu khí. Nhịn được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về sau hắn ra vẻ khách khí nói rồi vài câu không trả tiền không thích hợp. Nhưng Ni Ni rất kiên trì. Thế là hắn liền không thể không. Thỏa hiệp, kia thật là cảm ơn các ngươi. Hắn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không khách khí. Lưu, dẫn bọn hắn đi an trí một cái đi. Mặt khác cũng dẫn bọn hắn làm quen một chút nơi này công trình phối trí. Mấy ngày nay ngươi liền theo bọn họ. Có chuyện gì trực tiếp đi tìm phương quản lý. Ni Ni vẫy tay gọi tới một cái nhân viên công tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Bạch theo Ngô đạo diễn theo dưới người đi an trí. Rất nhanh trong đường trở nên không còn. Liền chỉ còn lại có Lê Vi cùng Ni Ni các nàng 5 người. Cùng với số ít nhân viên công tác. Ni Ni, Bạch mấy ngày nay liền muốn làm phiền ngươi ha. Lê Vi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm đi, ta khẳng định tận tâm tận lực. Ni Ni nhíu mày, ngự tỷ khí tức 10 phần. Cái này dù sao cũng là nhà ngươi thần thân muội muội. Chúng ta khẳng định sẽ hào hào làm bạn. Sẽ không vắng vẻ người ta. Chấm, đúng vậy a, đừng nói đây là ngươi gọi tới người. Chỉ dựa vào nàng là thần em gái chúng ta cũng khẳng định sẽ chiếu cố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần em gái đó chính là ngươi em gái. Muội muội của ngươi đó cũng là muội muội của chúng ta. Người một nhà nha, già nhao nhao nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lê Vi nghe sửng sốt một chút. Không, không phải, ta không coi nàng là em gái. Nàng là bằng hữu ta. Chấm, đúng đúng, bạn bè cũng giống vậy nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ra cười rất có thâm ý, Vi Vi. Theo giúp ta đi toilet. Đóa Hoa bỗng nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, tốt, Lê Vi đứng lên đi theo Đóa Hoa đi. Không lưu ý đến Đóa Hoa trước khi đi theo mặt khác mấy cái nữ hài ánh mắt trao đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đợi đến sau khi hai người đi. Ba người còn lại liền tụ cùng một chỗ vừa nói vụ nói. Lấy lòng tương lai Nico chiêu này dễ dùng sao? Na Na nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khẳng định dễ dùng a, Nico cùng nàng cảm tình một tốt. Vậy sau này còn sầu ở chung sao? Như gật đầu, Vivi nha đầu này chính là đầu óc chậm chạp. Mỗi ngày trước thần thần hậu đem Giang Chi Dịch treo ở bên miệng. Nhưng chúng ta trêu ghẹo hai người bọn hắn nàng lại không thừa nhận. Còn nói chỉ là bạn bè. A, hai người đều nhanh như keo như sơn còn cái gì bạn bè. Hai người bọn hắn cần cái trợ lực. Giang Bạch cái này Nico không phải liền là tốt nhất trợ lực sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ni Ni nhấp một hớp đồ uống nói. Nàng cùng thần còn rất đáp. Chỉ ít tình chàng ý thiếp. Không giống như là cái kia Ngụy Thiệu Diệp. Chỉ là chúng ta vi vi một đầu nóng. Nàng bởi vì người kia thế nhưng là thụ thương không? Hy vọng lần này sẽ không để cho nàng lại khó qua đi. Na Na thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các nàng đều là Lê Vi bạn cũ. Biết nàng thích họ Ngụy nhiều năm. Đã từng lo lắng qua nàng. Phía trước một đoạn tại biết Ngụy Thiệu Diệp muốn cùng Phương Dĩnh đính hôn lúc còn sợ nàng thương tâm quá độ. Nào biết được nàng mặc dù thất lạc nhưng không thấy nhiều thống khổ. Từ đó trở đi, các bằng hữu của nàng liền phát giác không được bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là phía trước nàng khẳng định khóc hôn thiên hắc địa. Làm sao lại như bây giờ tỉnh táo? Cảm tình không phải nói buông xuống liền để xuống. Mà theo các nàng những người từng trải này suy tư. Khẳng định là Lê Vi tâm lý người thay đổi. Cho nên Ngụy Thiệu Diệp đính hôn mang tới đả kích mới sẽ không có vẻ trầm trọng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế là các nàng nhiều hơn quan sát. Thỉnh thoảng biện pháp nói. Rốt cục, theo Lê Vi miệng biết rồi một cái trò chơi thần tồn tại. Đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp. Hiện tại cơ hồ cả ngày mang theo nàng chơi game bên trên phút thần. Nghịch lưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.